Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3571, Diện Bích. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư còn nghĩ đi tìm nam nhân tóc bạc đâu? Hỏi một chút nam nhân tóc bạc, vì cái gì muốn đem tin tức của nàng nói cho Lê Quả? Bây giờ bị Thái Thúc giam giữ Diện Bích hối lỗi. Ra không được làm sao bây? Giờ, không tiền phạt, hiện tại phạt Diện Bích hối lỗi. Nói tới nói lui đều là phạt. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Thái Thúc. Thái Thúc bật cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi không sai. Ngươi không gây sự. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta cảm thấy còn tốt. Ta là gặp lại nghĩa dũng vì ta là anh hùng. Thái Thúc đã không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Loại lời này lừa một chút. Người không biết chuyện thì cũng thôi đi. Thái Thúc nắm dây thừng. Muốn dẫn Lê Quả về nhà. Ninh Thư vội vàng hỏi. Ta muốn Diện Bích hối lỗi bao lâu? Thái Thúc này con bê bận rộn như vậy. Đem nàng nhốt ở đây. Nói không chừng. Quay đầu quên. Nàng muốn bị quan bao lâu? Khó đảm bảo Thái Thúc cố ý quan nàng thời gian rất lâu. Ninh Thư không cho rằng chính mình không gian pháp tắc so Thái Thúc mạnh. Dù sao Thái Thúc là cái lão bất tử, theo tuổi tác thượng liền thành công nghiền ép nàng, coi như dùng thời gian tích tụ ra đến cảm ngộ khẳng định cũng mạnh hơn nàng quá nhiều. Trước kia là sử dụng tài nguyên trừng phạt, hiện tại muốn dùng tinh thần trừng phạt. Diện Bích hối lỗi. Thái Thúc, chờ ngươi lúc nào biết sai, chân thành nhận thức đến sai lầm của mình. Ninh Thư trợn trắng mắt. Liền Thái Thúc cùng mình làm sự tình là từng loại cá mè một lứa. Thái Thúc là đối, nàng chính là sai lầm. Đúng sai là dựa theo cái gì tiêu chuẩn đến? Cái gì tiêu chuẩn? Không có tiêu chuẩn. Là dựa theo Thái Thúc tiêu chuẩn đến. Không phục nha, có thể xéo đi. Ninh Thư lại nghĩ Thái Thúc có phải hay không muốn để nàng chủ động nộp lên tiền phạt. Chẳng hạn như Lê Quả cho hai cái năng lượng à nha. Dùng hành động thực tế để diễn tả mình thành ý. Khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Nghĩ như vậy, Ninh Thư cảm thấy khả năng chân tướng. Như vậy, tình nguyện Diện Bích hối lỗi. Tỷ tỷ có vô cùng vô tận ngày thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra liền vĩnh sinh bất tử. Cái gì không nhiều chính là thời gian nhiều. Thái Thúc hiện tại thế mà như vậy muốn mặt, muốn năng lượng thế mà như vậy. Quanh co uyển chuyển rồi. Ninh Thư nói, thẩm phán giả, người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hối lỗi. Khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, làm một cái xứng đáng tổ chức thanh niên tốt, muốn năng lượng, sợ là sống ở trong mộng đi. Đến trong tay nàng đồ vật, sẽ không như thế dễ dàng liền giao ra. Ninh Thư nói xong trực tiếp ngồi xuống, lấy ra một cái cường thận quả gặm. Dù sao nhàm chán như vậy, ăn chút đồ ăn vặt. Thái Thúc mắt lạnh nhìn hỗn bất lận Ninh Thư, cười lạnh một tiếng, kính mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Ninh Thư, cùng lắm thì ngồi tù mục xương, cười em gái ngươi a. Ninh Thư cũng ha ha cười lạnh một tiếng, răng rắc cắn cường thận quả. Thái Thúc lôi kéo thậm chí đem chói cùng bánh chưng đồng dạng Lê Quả lôi đi. Lê Quả quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, nói, ta muốn theo nàng nói mấy câu. Hiện tại Lê Quả không sai biệt lắm chính là Thái Thúc dê béo. Dê béo ngần ấy, yêu cầu đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thái Thúc dừng bước, Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Lê Quả, muốn nghe Lê Quả rốt cuộc muốn tự nhủ cái gì. Lê Quả nhìn Ninh Thư, bờ môi giật giật, nhưng chính là không nói lời nào. Ninh Thư vò đầu, làm gì vậy? Như vậy sâu kín nhìn người không nói lời nào. Có duyên như vậy, không biết còn tưởng rằng người này thích là nàng đâu. Không thì như vậy ly biệt nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ là muốn làm gì? Muốn nói liền nói, không nói liền đi. Thái Thúc cũng không phải như vậy có tính nhẫn nại người. Lê Quả trong lòng cũng rõ ràng, này ước chừng là một lần cuối cùng tới đây. Về sau nàng là sẽ không lại bước vào nơi này. Lê Quả thanh âm có chút khàn giọng. Người sẽ hối hận. Ninh Thư nhíu mày. Đây coi như là uy hiếp. Lê Quả lắc đầu. Cũng không phải là uy hiếp, mà là ngươi sẽ hối hận cuộc sống. Bây giờ, ngươi đây là một cái nô lệ, bị yêu cầu thuận theo. Sinh tử của ngươi đều tại người khác trong khống chế. Muốn ngươi sinh thì sinh, muốn ngươi chết liền chết, có thể tùy ý đối ngươi. Cũng tỉ như hiện tại. Lê Quả nở nụ cười. Thái thúc chỗ tốt gì đều cầm, ngươi lại muốn bị nhốt ở đây. Ninh Thư cũng thở dài. Ở đâu đều là đồng dạng, chủ yếu xem thực lực. Đi các, ngươi chủng tộc, làm sinh tử heo mẹ, tận sức tại sinh ra cường đại đời sau. Đến, sao lại không phải một loại bi ai đâu. Toàn dân sinh con, nên có người biểu hiện được không giống nhau. Liền không, hợp nhau, ở đây là nô lệ. Chỉ ít thoát ly phổ thông sinh hoạt, chỉ ít có thể theo đuổi. Cá tính. Sẽ không có người ở bên tai tất tất sinh con. Tư liệu đều là nào chủng tộc cường đại. Những chủng tộc kia có thể mượn giống. Này làm sao cũng không phải là một loại phương thức khác nô lệ. Chỉ có tự thân cường đại, có thể phá hết thảy. Lê Quả trầm mặc một hồi. Trên người nàng quần áo đã bị tuyến tự thấm ướt. Có, chút đã biến thành màu đỏ thẫm. Mái tóc dài của nàng khẽ nhúc nhích. Cho người ta một loại kinh tâm động phách thê mỹ cảm giác. Có lẽ ngươi nói đúng. Lê Quả chỉ là nói như vậy một câu. Quay đầu đối Thái. Thúc bình tĩnh nói. Mời ngươi tiễn ta về nhà đi. Lê Quả ra vẻ bình tĩnh đối Thái Thúc tới nói không có cảm giác chút. Nào, nàng là thật bình tĩnh vẫn là ra vẻ bình tĩnh. Không ai để ý. Ninh Thư đối Thái Thúc nói. Thời gian vừa đến, nhớ rõ thả ta. Thái Thúc không để ý đến Ninh Thư, lôi kéo Lê Quả liền đi. Lê Quả đi qua đĩa, phương, đều có giọt máu nhỏ tại trên mặt đất, bị giam tại tràn ngập mùi máu tươi địa phương. Có điểm gian nan, Ninh Thư ngồi xổm ở nơi hẻo lánh trong gặm cường thận quả. Trong đầu nghĩ một, ít có không có sự tình, tới tới lui lui đem cùng Lê Quả sự tình suy nghĩ một chút. Cuối cùng chỉ là, thở dài một hơi. Lê Quả hiện tại ở vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Hoàn toàn là tự mình đa tình. Nháo, mới có thể làm cho lúng túng như vậy a. Cường thận quả gặm xong. Ninh Thư ăn không ngồi rồi. Nhất là phong bế không. Gian trong, không hề có một chút thanh âm. Vô cùng an tĩnh. Kỳ thật loại hoàn cảnh này là nhất hành hạ người. Ninh Thư kiếm chuyện làm. Đem vết máu lau sạch sẽ. Dù sao cũng là nàng diện. Bích địa phương, máu rầm rề như vậy có chướng ngại thưởng thức. Vết máu lau sạch sẽ. Ninh Thư lại đến phiên đến không có chuyện để làm tình. Chẳng, thậm chí liên hệ thống không gian đều không thể liên hệ. Không liên lạc được. Hệ thống, nếu như cùng Đan Thanh trò chuyện. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Thời gian gian nan a. Thái Thúc lúc nào tới. Ninh Thư nếm thử chính mình xông phá không gian phong tỏa. Không gian pháp tắc, vẫn là muốn tiếp tục cảm ngộ, không thì về sau là cá nhân đều có thể đem nàng cho nhốt lại, thật là không có chút nào tôn nghiêm a. Luôn cảm giác về sau chính mình phải ngồi tù ngày rất nhiều. Nhiều cảm ngộ, không gian pháp tắc, thuận tiện về sau tốt vượt ngục, không gian pháp tắc thật sự rất ngược a. Cái đồ chơi này thật sự rất khó cảm ngộ a. Ninh Thư một lần gặp trở ngại trên vách. Lần đầu lần đụng vào tường. Không gian thượng, thật đúng là đau đâu. Liền không có đi qua như vậy ngạnh tường không gian. Thái Thúc khẳng định là, đem từng tầng tường không gian áp xúc. Sau đó biến thành như vậy. Kiên cố không gian, đào hang đều đánh không thủng. Ninh Thư rất thất bại. Chính mình liền không gian pháp tắc cảm ngộ khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác không gian pháp tắc lợi hại như vậy. Người khác chơi không gian pháp tắc phi thường chạy. Đến nàng nơi này đến. Liền cùng ăn phân đồng dạng khó. Hết chương.